Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đoàn thể thì nên phối hợp với nhau, chú trọng hành động cả một đội. Người đừng có cậy sức mạnh một người, nhớ kỹ điểm này đó. Khẩu khí của Thiên Xô trở nên vô cùng nghiêm khắc. Diêm Quỳnh cắn chặt răng đang muốn phản bác, Gia Cát Tung Hoành vội vàng đưa mắt ngăn lại, hắn mới cố nén được cơn tức đầy bụng đi xuống. Đã biết rồi, hắn ẩn nhẫn cất lời. Có tình huống gì xảy ra thì nhớ báo cáo với ta. Thiên Xô vừa nói xong thì liền biến mất khỏi màn hình. Diêm Quỳnh trợn mắt nhìn máy tính, thật lâu không nói gì. Thiên Xô là thủ lĩnh của Bắc Đầu Thất Tinh, hắn chưa bao giờ lộ mặt, lại có thể nắm trong tay hành động của mỗi thành viên. Mọi người với hắn vừa kính vừa sợ, ngay cả Diêm Quỳnh táo bạo cũng không dám tùy tiện lộ mãng trước mặt của hắn. Gia Cát Tung Hoành nhìn hắn rồi nghiêm mặt nói. Chúng ta đều là thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh. Thiên Toàn à, nếu như không có Thiên Xô, sẽ không thể có chúng ta được. Là hắn đã cho chúng ta có cơ hội tái sinh. Vì hắn mà lũ quái vật của chúng ta mới có thể sống dưới ánh nắng ban ngày. Mạng của chúng ta đều là của hắn, mà lời hứa của chúng ta cũng chính là vì hắn mà bán mạng. Lời nói của Gia Cát Tung Hoành làm lòng của Diêm Quỳnh đông cứng, đủ loại liệt hòa chạy dần dần đốt cháy tứ chi của hắn. Một nỗi thống khổ khi nhớ lại làm mặt hắn hơi vặn vẹo. Đúng vậy, nếu như không có Thiên Xô, có lẽ hắn đã sớm chết trong phòng thí nghiệm, nằm cùng với thi thể của những người khác do thí nghiệm thất bại. Là Thiên Xô đã cứu hắn cùng năm cô nhi khác ra khỏi phòng thí nghiệm, cứu biến đổi gen người. Tuy hắn không biết Thiên Xô dùng phương pháp gì, nhưng cuối cùng, những thí nghiệm đáng thương của bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi ác mộng, một lần nữa tìm được tôn nghiêm của con người. Chính là thí nghiệm để lại trên 6 người bọn họ, là những dấu vết vĩnh viễn không phai mờ. Dù 6 người bọn họ cùng với Thiên Xô hợp thành Bắc Đầu Thất Tinh, nhưng trong cơ thể của mỗi người bọn họ vẫn như cũ, đeo dấu vết tàn khốc trái với tự nhiên của loài người. Ở trong đầu hắn, có một tin tinh phiến không thể nào loại bỏ. Trên đó ghi rõ hắn là một người đột biến. Biến chủng, nghĩa là gen đã bị cải tạo. 10 năm trước tay của hắn đã bị kim trúc tình vào ăn cơ thể. Kim trúc kết hợp với tế bào, khi kích động hoặc adrenaline tăng vọt sẽ sinh ra đột biến. Xương cốt sinh trưởng dị thường, nháy mắt, biến ảo thành kim trúc lợi trào không có gì phá nổi. Cúi đầu nhìn cánh tay phải trông không hề khác thường, nhưng ai biết cánh tay này lại cất bao nhiêu là huyết lệ. Ai có thể hiểu hắn từng đã bị đối đãi tàn khốc như thế nào. Mỗi khi hắn biến hóa, cảm giác so với chết còn thống khổ hơn. Không những như vậy còn ăn mòn thân thể hắn, tự tôn của hắn cùng linh hồn của hắn. Cho nên hắn mới có thể hận đời tới vậy. Thế giới chết tiệt này là thiếu nợ hắn nhiều lắm. Tiền Quyền à, vì sao lão đại lại nhận ủy thác của Sinh Kỹ Khoa Lợi? Chẳng lẽ hắn thiếu tiền sao? Hắn được mình giải ra cắt tung hành. Từ trước tới nay Bắt Đầu Thất Tinh nhận đều là những vụ giết người lớn. Loại việc nhỏ như thế này cần gì phải dùng đến hắn chứ? Ta cũng không rõ. Có lẽ là trả công phù hợp đi. Gia Cát Tung Hoành được xem là tổng tài quản lý của Bắc Đầu Thất Tinh. Hắn là cao thủ quản lý tài chính. Có phải không? Hắn cảm thấy hoài nghi. Đừng nghiên cứu chuyện vô nghĩa này nữa. Ta còn có việc. Thiên Xô đã giao nhiệm vụ mới cho ta. 7 ngày sau, chúng ta hãy gặp nhau tại đảo Bắc Cực Tinh. Gia Cát Tung Hoành có công việc khác. Hắn liếc Diêm Quyến một cái rồi theo màn hình biến mất. Diêm Quỳnh nhìn chăm chăm vào hình ảnh Bắt Đầu Thất Tinh lại xuất hiện rồi trầm mặc một hồi lâu. Vì sao ngay cả Thiên Quyền khôn khéo nhất đều thần phục cho Thiên Xô như vậy? Hắn chẳng lẽ một chút cũng không tò mò về thân phận của Thiên Xô sao? Trầm ngâm, bỗng nhiên tâm tư chợt động, ấn phím, tiến vào cơ sở dữ liệu của thành viên Bắt Đầu Thất Tinh, nhìn chăm chăm danh sách cơ mật chỉ thành viên mới có thể nhìn thấy. Thiên Toàn, tên là Diêm Quỳnh, người biến dị số 1, nam, 25 tuổi. Hoa Kiều Mỹ, cao 1m85, nhóm máu O, thể trọng 70kg, đặc tính biến dị, cánh tay phải có thể biến thành kim loại, không gì có thể phá. Thiên Kỳ Địch Kiếm Hoài, người biến dị số 2, 23 tuổi, là con lai Trung Mỹ, quốc tỉnh Mỹ, cao 1m8, nhóm máu A, trọng thể là 68kg, đặc tính biến dị, lưng biến dị, vai có thể biến thành một đôi cánh. Thiên Quyền, tên là Gia Cát Tung Hoành, người biến dị số 3, 28 tuổi, là Hoa Kiều Mỹ, cao 1m81, nhóm máu AB, thể trọng 69kg, đặc tính biến dị. Đó là thị lực cực kỳ tốt, ánh mắt có thể ngưng tụ năng lượng giết người, lực sát thương mạnh. Ngọc Hành, tên thật là Thạch Giật, người biến dị số 4, là nam 26 tuổi, người Mỹ gốc Hàn, cao 1m88, nhóm máu A, thể trọng 75kg. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.